Thế vai, chương 20:20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 tại Thiếu Hoa Ca. Đoàn phim quay phim trong khoảng thời gian này, Weibo có hai cái hot search cùng Trung Trì Tân có liên quan. Đệ nhất hot search tự nhiên là văn hóa di sản tập 2 đi ra tại tập 2 chung. Trung Trì Tân lại một lần thoải mái thắng được ải thứ nhất. Nhìn xem bạn trên mạng trợn mắt há hốc mồm, dồn dập tại quan bác phía dưới hỏi vì cái gì hắn vận khí như vậy tốt. Nhiều lần đều có thể chọn chúng đáp đề năng thủ, tuy rằng lần này tố nhân khách quý tại điện ảnh cửa ải này sai lầm nhiều hơn chút nhưng như cũng có thể dây sát mặt khác hai tổ khách quý. Tiết mục trước tiên truyền bá ra, ban đầu phía dưới bình luận cũng không hài hòa, liền không ít người qua đường bạn trên mạng đều ở đây đen, đạn mạc tất cả nói khách quý là ăn bày xong. Cho nên hiện tại tùy tiện tìm một người qua đường đều lợi hại như vậy, các ngươi tin sao? Ta không tin, nhất định là tiết mục tổ trước đó chuẩn bị tốt kịch bản, khách quý cũng là đạo diễn tổ ăn bày xong ra vẻ. Thêm một các ngươi nhìn kỹ Trung Trì Tân ánh mắt, hắn rõ ràng là hướng về phía xác định mục tiêu đi. Bởi vì, ca thần, quang hoàn, cho nên tiết mục tổ nhường Trung Trì Tân nhiều lần được thứ nhất. Như vậy xem ra vẫn là mặt khác hai vị khách quý vẫn tại thận trọng cẩn thận chụp ảnh, lần trước hiểu lầm Trang Duệ Phong. Nói rất đúng, hiện tại trái lại nhìn Trang Duệ Phong, đột nhiên cảm thấy hắn cũng còn tốt, ít nhất vẫn luôn đang nỗ lực tìm người trả lời vấn đề, hơn nữa hắn siêu có ngạnh, không giống người nào đó. Ha ha ha ha, phía trước khẳng định chỉ nhìn một điểm liền chạy lại đây bình luận. Nhìn xuống liền biết, liền tổng đạo diễn mình cũng không tin. 2.333.333, chỉ có ta nghe được tổng đạo diễn có chút tức hồn hển sao? Ta hoài nghi tổng đạo diễn mặt đều tái xanh, ngại với tiết mục thu, không tiện phát tác. Chờ mọi người thấy tổng đạo diễn tự mình hoài nghi Trung Trì Tân gian dối thì bản trên mạng hơn phân nửa ngờ vực vô căn cứ bị tiêu trừ, đợi đến nghe Trung Trì Tân nói hắn có cái bằng hữu nói cho hắn biết, phía dưới bình luận lại chia làm hai đường. Có cái bằng hữu, vị bằng hữu kia nghe vào tai rất lợi hại á tử. Thật không dám giấu giếm ta ghen tị vị kia có thể cùng chúng ta trung thần nộp lên bằng hữu người. Xem ra quả nhiên ưu tú người chỉ cùng ưu tú người cùng nhau chơi đùa. A, ta cảm thấy ca ca nói lên lời nói dáng vẻ rất ôn nhu a, lôi ra đi, phía trước lại điên rồi một cái. Cao lãnh thanh quý trung thần lúc nào sẽ ôn nhu qua, hắn mặt không chút thay đổi có tiếng được không? Bất quá ta liền thích ăn bộ này, hắc hắc. Đỉnh nắp nồi, các ngươi cẩn thận phẩm phẩm ca ca nói hắn có cái bằng hữu thời điểm, rõ ràng là nở nụ cười. Tán thành phía trước hơn nữa ta cảm thấy có điểm giống như đã từng quen biết cảm giác Gio. Điên rồi sao các ngươi, trung thần lãnh khốc vô biên, coi như là cười cũng là cười lạnh. Chư vị ta nghĩ đến chính các ngươi phẩm phẩm, cẩn thận phẩm phẩm. Hình ảnh, JPG bình luận trong có fan bỏ ra một chương trước lăng cách tục lệ thịnh điển phỏng vấn video đoạn ảnh, quả nhiên, Trung Trì Tân liền khóe môi độ cong đều cùng loại. Ta không nhanh được lúc này mới cùng ta tách ra bao lâu, ca ca đã học được ôn nhu nở nụ cười, ô, không hiểu thấu tốt toan chuyện gì xảy ra. Chớ nằm mộng ban ngày, ca ca mới từ giường của ta thượng đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nói không phải có kịch bản không thì mỗi lần vừa nhắc tới ải thứ nhất khách quý Trung Trì Tân liền cười thành như vậy. Trên lầu con mắt là có bao nhiêu qua, lần thứ hai rõ ràng là ca ca nói bạn hắn. Cười không cười, bằng hữu không bằng hữu ta không biết, ta chỉ biết là ca ca hắn lại cũng sẽ ăn lẩu, trời biết ta yêu nhất chính là nồi lẩu. Nồi lẩu, ca ca, nhà ta bên này một ngày ba bữa đều có thể ăn lẩu, ca ca ngươi đến ta mỗi ngày cùng ngươi ăn. Thoát phấn, nguyên lai thần tiên cũng sẽ ăn lẩu, ta tuyên bố từ nay về sau ta cùng Trung Trì Tân là nồi lẩu bạn thân. Ta cũng muốn trở thành ca ca bằng hữu, ta cũng nghĩ cùng ca ca cùng nhau ăn lẩu, sờ sờ hắn tay nhỏ, chạm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Phía trước cái gì hồ lang chi từ, lồng gà cảnh cáo. Trung Trì Tân giải thích xong, tổng đạo diễn mới bắt đầu phân phát phần thưởng, từ thứ ba bàn nói đến bàn thứ hai văn hóa, đạn mạc thượng chỉ có một mảnh 6.666, y tình mộc điêu nhìn một chút, về sau cũng phải đi bên kia chơi linh tinh lời nói, thẳng đến bàn thứ nhất phần thưởng đi ra Trung Trì Tân bên cạnh mời tới tố nhân khách quý đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thật là tiết mục tổ mời đến người. Ha ha ha ha, chết cười, ba người kia đồng loạt nhìn về phía bên cạnh vị kia đồ tiên sinh biểu tình. Một lời khó nói hết, khó trách tổng đạo diễn muốn hoài nghi trung thần, trực tiếp tìm tới đại boss còn đi, 233.333. Đồ thị mộc điêu, nghe vào tai điêu điêu á tử. Có y tình người cho phổ cập khoa học sao? Không phải y tình người, nhưng vừa vặn biết đồ thị. Mộc Điêu giới hiện có một chi tài nghệ cổ xưa nhất, đồng thời cũng thần bí nhất gia tộc, nghe nói trong tộc luôn cô đơn truyền. Trung ương từng lo lắng cái này một tài nghệ sẽ biến mất, đi tìm Bôi lão tiên sinh, hy vọng hắn có thể mở ra tài nghệ, hoặc là lưu lại một chút ghi lại. Đồ thị gia tộc lúc trước phủ quyết nói từ ngày không khỏi người. Mặt khác trên bàn kia tòa cổ trạch gọi, Xuân Khê Đường, từ vị này đồ tiên sinh điêu khắc từng đạt được quốc gia mộc điêu một bậc thưởng, giá trị nhất thiết. Nhất thiết, không nhìn lầm đi, đương nhiên đắt tơ vàng nam âm trầm gỗ, như vậy một khối lớn điêu khắc ra tới, quang mộc tài đều có giá không thị. Đi lục soát một chút Xuân Khê Đường, 600 ngàn, đồ tiên sinh cứ như vậy quyên ra ngoài làm phần thưởng. Cho nên nói đồ thị rất thần bí, trừ bọn họ ra tài nghệ ngoài, gia tộc bọn họ thế đại tiền tài chồng chất tựa hồ rất nhiều, nghĩ đưa vô luận bao nhiêu tiền đều tặng không, không nghĩ bán nhiều ít tiền đều không bán. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm, hình ảnh. JPG, G, cái này đồ tiên sinh lớn thật giống như ta nhóm trường học sự tích cột người. Trên lầu cái gì trường học? Đi trường học trang web mở ra, quả thật chúng ta đồng học đại học A rất nổi danh lý luận học vật lý giáo sư, giống như bị đạo sư dụ vì tương lai hy vọng, đáng tiếc năm đó cứng rắn muốn nghỉ học, nói mình chỉ là tùy tiện đến xem, hắn còn phải về nhà chạm khắc đầu gỗ, nghe nói lão giáo sư tại chỗ liền ngất đi. Đại học A từng ta giấc mộng chung trường học, ha ha ha ha, từng tất cả tiểu hài giấc mộng trường học. Cho nên chúng ta ca ca bằng hữu cũng là đại học A sao? Ta tranh, sớm biết rằng năm đó ta nhất định hào hào học tập cố gắng thi đậu đại học A, vậy kia vị bằng hữu nói không chừng chính là ta. Ngây thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng là đại học A, như thế nào không thấy ca ca cùng ta làm bằng hữu, ta muốn cái này đại học A trình độ có tác dụng gì? Hèn mọn, JPG, có không một thân đại học A văn bằng, là chúng ta cho đại học A mất thể diện. Đột nhiên nổ ra thật nhiều đại học A lão đại. Mượn từ lần này truyền bá y tình mộc điêu cùng đồ thị điêu khắc tài nghệ tại hot sớt thượng treo mấy ngày. Văn hóa di sản ải thứ hai cùng ải thứ ba chung, chung trì tân rõ ràng không có thượng một tập như vậy nghiêm túc, trên cơ bản cắt nước đi qua, biến thành Tô Khinh Y cùng Trang Duệ Phong chủ chiến trường. Đau lòng Trang Duệ Phong một giây, tuy rằng hắn giàu mỡ điểm, nhưng cố gắng thông quan dáng vẻ thật sự rất chật vật, ha ha ha ha. Phía trước vô tình, bất quá Trang Duệ Phong thật sự rất đáng thương, vạn năm lão nhị thượng kỳ giải chi anh tỷ tỷ cũng lão đè nặng hắn. Lại nói tiếp từ Khinh Y sờ sờ Xuân Khê Đường, trung thần giống như liền bắt đầu đối mặt sau thông quan nhường. Rốt cuộc có người phát hiện sao? Kỳ thật từ ban đầu Khinh Y kêu trung thần thời điểm, ta liền cảm thấy bọn họ cùng người khác không giống, Khinh Y nhìn trung thần ánh mắt đặc biệt sùng bái. Giống như trước kia có người truyền qua hư hư thực thực Khinh Y tiểu hào mỗi ngày tại thổi ca ca cầu vồng tí, mỗi lần ra album đều tất mua, diễn sướng hội cũng một hồi đều không hạ xuống. Năm kia các ngươi không nhớ rõ, Khinh Y an vị đang diễn hát sẽ VIP ghế, cho nên, ca ca là vì nhường Khinh Y, mặt sau thông quan vẫn tại nhường sao. Nếu ca ca cùng với Khinh Y ta đây đơn phương cho phép, bọn họ thật sự tốt xứng áp ta đều đề ra không dậy ghen tị tâm. Phía trước ta thậm chí không biết nên ghen tị ai. Tránh ra đi, vì cái gì lão muốn đem Tô Khinh Y cùng ca ca kéo cùng một chỗ. Ôm đi chúng ta ca ca, không ước, ca ca một mình mỹ lệ. Tô phấn thật phiền, cả ngày đem trung thần nói giống như cùng các ngươi vị kia có quan hệ gì đồng dạng. Thành thành thật thật nhìn tiết mục thật sao, văn hóa di sản, hấp thụ nhiều hấp thu văn hóa, đừng mỗi ngày ca ca trường tỷ tỷ ngắn. CP phấn tuy rằng bị đuổi ra tiết mục đạn mạc nhưng Weibo siêu lời nói lại lặng yên phát triển đứng lên. Bị cảm nắng, siêu lời nói trong, một mảnh KSWL, bọn tỉ muội phát đường, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, JPG, ta liền biết hai người bọn họ cuối cùng sẽ xuất hiện tại đồng nhất cái màn ảnh trong, rốt cuộc không nhịn được sao. Hai người che giấu như vậy, đã rất không dễ dàng, ca ca từ trước đến giờ nội liễm, lần này tại thu khi vẫn là nhịn không được, mặt sau nhường thả được quá lợi hại, đều có người hoài nghi. Khinh Y thật sự tốt đáng yêu a, các ngươi nhìn nàng ngửa đầu nhìn ca ca dáng vẻ, giống như thê tử đối với chính mình trượng phu quý mến. Các ngươi nói sau khi trở về ca ca có thể hay không đem kia tòa Xuân Khê Đường ngầm đưa cho Khinh Y, khẳng định sẽ. Năm trước ca ca y phục liên thượng đeo cái kia bạc vòng cổ, sau này Khinh Y không phải vụng trộm đeo ở cổ tay sao? Tốt ngọt, Khinh Y nhất định đang len lén biểu thị công khai chủ quyền. Ta đã hòa tốc đưa bọn họ cùng khung màn ảnh làm bích chỉ. Tỉ muội thỉnh cầu một chương, cùng thỉnh cầu, vài ngày sau, về Trung Trì Tân một cái hot xuất lại hàng không thứ nhất. Trung Trì Tân quay phim, một cái tiểu bác chủ phát cửu cung cách hình ảnh, không tính quá rõ ràng, có thể là bởi vì khoảng cách quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không tính rõ ràng, nhưng Trung Trì Tân thân cao bóng lưng đủ để cho các fan lập tức nhận ra, hơn nữa còn có nửa chương gò má bằng chứng. Bác chủ nói nàng đi ngang qua, phát hiện Trung Trì Tân ở bên trong quay phim, một bộ phim cổ trang. Ca sĩ quay phim không coi vào đâu chuyện mới mẻ, trước kia những minh tinh ca mỗi người có thể hát lại sẽ diễn, dù cho hiện tại niên đại khác biệt, một cái ca sĩ đi tình bạn biểu diễn cũng thường thấy rất coi như làm nhân vật chính cũng không phải không có. Chỉ có thể nói Trung Trì Tân quá đỏ, hắn ca hát quá tốt, bình thường lại không tham gia mặt khác hoạt động, bởi vậy tin tức này vừa ra trên mạng 10 phần rung động. Trùng phấn nhóm dĩ nhiên muốn ăn Tết đồng dạng, ở trên mạng chúc mừng, bọn họ ca ca lại đi ra hoạt động, năm nay là cái gì tốt năm, chẳng những có, văn hóa di sản cái này đương tiết mục còn đi chụp ảnh điện ảnh. Có phấn tự nhiên có đen, hot search vừa ra NT, fan liền bắt đầu nhắn lại, giới văn nghệ vốn tình huống liền không xong, lại đây một vòng tròn tiền. Hảo hảo làm ca sĩ không được, vì cái gì nhất định muốn đến diễn kịch không sợ cay con mắt. Khả năng người ta cảm giác mình lớn tốt đâu, dù sao trong vòng thứ nhất thần. Càng có người thao thao bất tuyệt luận thuật Trung Trì Tân tiến quân giới điện ảnh, đối với điện ảnh mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, do đó trình bày nay trong nước điện ảnh nên đi nơi nào, cái này bài bác văn bị phát trên vạn. Khương Diệp ngồi ở trường quay trên ghế cúi đầu sửa chữa nàng Weibo danh, Chu đàn đầu nhắc nhở nàng, muốn đem Weibo kinh doanh đứng lên. Nàng không quá thường dùng Weibo, chơi được không thuần thục Weibo danh vẫn là ban đầu người sử dụng thêm một chuỗi con số avatar cũng là cam chịu, chỉ truyền qua một cái Weibo, là trước tại Tinh Hải thành phố điện ảnh chụp ảnh kia bộ internet kịch. Khương Diệp từ di động trong album tìm nửa ngày, cuối cùng đem Tiễn Quý phát tới đây một chương ép bánh bao rau trang đồ truyền đi lên, xem như đầu mình giống. Cực đại, cải bẻ, hai chữ tươi đẹp vô cùng. Nàng chuẩn bị sửa chữa username thời điểm, có một chút phiền phức. Khương Diệp, tên này tựa hồ rất đại chúng, chuyển đi đã bị chiếm dụng, nàng liền đổi thành. Diễn viên Khương Diệp như cũng có người chiếm dụng, cuối cùng chỉ có thể thay đổi thành. Diễn viên Khương Tiểu Diệp, cá tính ký tên cũng viết cái diễn viên, mặt khác còn không quá thuần thục. Sửa chữa không sai biệt lắm sau, Khương Diệp điểm điểm địa phương khác, lại nhìn đến hot search người quen biết danh, liền theo bản năng điểm vào xem, mới phát hiện bọn họ đang thảo luận Trung Trì Tân diễn kịch sự tình. Giống như nhiệt độ còn rất cao, Khương Diệp một bên nhìn một bên nghĩ Trung Trì Tân làm ngôi sao ca nhạc xem ra hẳn là rất lừa. Chính là người có điểm quá đơn thuần, nửa điểm không đề phòng. Bên kia trường quay lại tại kêu nàng, Khương Diệp liền tiện tay đưa điện thoại di động bỏ vào túi tiền, lại không biết màn hình không có liên quan, tiện tay một vùng, điểm đứng đầu Weibo một cái khen ngợi. Tác giả có lời muốn nói, kế thiên kiệt trải qua ta ca cho phép sao? Liền ngầm loạn đập tui, cách chương.